Thuật sư sổ tay, chương 83 từ cuồng kiếm cơ trưởng thành báo cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như bị tổn thương đủ, liền dùng một đối thủ thống khoái mà Catigola ngáp rời giường, dựa theo lệ cũ đi trước ngâm trong bồn tắm, vừa cởi sạch y phục nằm vào bồn tắm không có mấy giây loại, liền nghe đến cửa tiếng chuông vang lên, mà lại một mực tại theo phi thường gấp rút. Mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng Igola vẫn là trùng khăn tắm đi mở cửa, phát hiện Ashley ở bên ngoài. Đến Oản Tù Tì, ngươi đừng quản Oản Tù Tì, mà lại nhất định phải đoán thắng ta 3 lần. Đây là cái gì tất yếu nghi thức sao? Không sai, sẽ đối với ta có hại sao? Không có, Igola quan sát Ashley một hồi, cảm giác nó hẳn là không nói dối, tại là nói ra. Vậy ta không nguyện ý, vì cái gì? Giúp ngươi là tình cảm, không giúp ngươi là bản phận, ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi hoàn thành nghi thức? Giúp người còn cần gì lý do? Ngươi bây giờ lập trường không quá ủng hộ ngươi nói câu nói này. Mà lại ta thoạt nhìn như là làm từ thiện sao? Ashley trầm ngâm một lát. Ngươi biết thuật sư vì cái gì không thể uống vừa nấu nước, nhất định phải chờ một lát mới có thể uống. Igola sững sờ, vì cái gì? Ngươi theo giúp ta hoàn thành cái này nghi thức ta liền nói cho ngươi. Khó nói vừa nấu nước hàm ý hư hao thuật lực vi lượng độc thuật. Vẫn là, nấu nước thuộc vì loại nào đó nghi thức một khi can thiệp sẽ tạo thành không tốt hậu quả. Thuật sư thế giới bên trong, vạn sự vạn vật đều ẩn chứa chân lý, nói không chừng bình thường không có ý nghĩa một chuyện nhỏ liền là thuật sư nhóm phí tổn 100.000 năm thời gian tổng kết lại. Nghi thức cấm kỵ, giống, vì người chết ngâm sướng đã qua cuộc đời đảo chú, có thể hữu hiệu giảm bớt khí tức tử vong ở trên người lưu lại. Bởi vậy Ashley kiểu nói này, Igola liền hiếu kỳ đến trong lòng ngứa, liền đáp ứng Ashley thỉnh cầu, dễ như trở bàn tay liền thắng Ashley 3 lần. Đối với cỗ có nhất định tâm năng lực Igola tới nói, Ashley mỗi lần hợp nghĩ ra cái gì cơ hồ đều hiện ra mặt. Tốt, cảm ơn ngươi Igola, đến cùng cái gì nghi thức cần người khác hoàn tù thì thắng mình 3 lần. Cái này gọi là đệm đao nghi thức, hiện tại vận khí ta không tốt thua ngươi, đợi chút nữa vận khí ta liền sẽ biến tốt, như vậy gặp lại. Chờ một chút, ngươi còn không có nói cho ta biết thuật sư vì cái gì không thể uống vừa nấu nước. Quảng cáo, bởi vì nóng đầu lưỡi à, Igola ngơ ngác nhìn xem Ashley ly khai, đóng cửa phòng, trở về phòng tắm nằm trong bồn tắm. Nó nhìn lên trần nhà, xoa xoa huyệt thái dương, rơi vào trầm tư. Ta là không phải là bởi vì gần nhất cùng hắn lui tới quá thấp nập dẫn đến ta IQ cũng chịu ảnh hưởng đây. Igola cua hết tắm, tại đánh răng lúc lại may mắn phát động. Gợi ý thuật linh, chỉ thấy vẩy ra kem đánh răng bọt mép tại trên gương lưu lại một câu nói như vậy. Đừng nếm thử uống vừa nấu nước, ai sẽ uống a? Đệm đao nghi thức kết thúc, Ashley trở lại mình phòng ngủ. Xác định tiêu hao 30 khỏa nguyên tinh tiến hành 10 lần tìm kiếm. Chú ý, ngươi có thể dùng tay gia tăng tìm kiếm số lần càng nhiều, càng dễ dàng mở ra hy hữu tấm thẻ. Xác nhận tiêu hao 42 khỏa nguyên tinh tiến hành 14 lần tìm kiếm. Xác định, hưu, vẫn như cũ là mộc mạc đến cực hạn rút thẻ giới diện, chỉ thấy màn sáng bên trong toát ra 8 đạo bạch quang, 4 đạo tử quang, cùng 2 đạo kim quang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 đạo bạch quang theo thứ tự là 5 bình tinh lực dược tề cùng 3 bình kinh nghiệm dược tề cũng là thôi tốt xấu có thể điệp ra sử dụng, năng lượng cao nhất tăng lên 50. Kinh nghiệm tăng trưởng tốc độ. Nhưng một tên kiền viên một tuần chỉ có thể dùng một bình tinh lực dược tề, kết quả lại quất ra nhiều như vậy tinh lực dược tề. Đây là dùng đến ô nhiễm kẹt ao đạo cụ đi. Ashley tiếp tục xem tiếp, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, 4 đạo tử quang theo thứ tự là 3 bình. Thuật linh hân hoan dược tề, cùng một chuôi, khẩu Phật tâm xà, thuật linh hân hoan dược tề. 3. Đối kiền viên sử dụng sau, có thể gia tăng thuật linh đối kiền viên độ thiện cảm, tăng tốc kiền viên nắm giữ thuật linh tốc độ, tiếp tục thời gian 1 tuần, không thể điệp ra sử dụng. Khẩu Phật tâm xà, có thể giấu ở đầu lưỡi phía dưới mật, lúc cần phải chỉ cần dùng đầu lưỡi dùng sức ép một chút liền sẽ hóa vì trường kiếm. Có thể chịu đựng đảm nhiệm gì kiểm tra an toàn, có thể tiến hành thăng cấp, thuật linh hân hoan dược tề không hề nghi ngờ chính là Ashley trước mắt cần có nhất đạo cụ nó. Tâm kiếm, lưu truyền, thuật linh vừa tới tay không bao lâu, tại hư cảnh bên trong cũng không thể thuần thục nắm giữ, càng đừng đề cập tại trong hiện thực đâu động cộng minh. Chỉ là cái hiệu quả này có chút kỳ quái, lại là có thể gia tăng thuật linh đối kiền viên độ thiện cảm, khó nói cái này dược tề là có thể làm cho thuật linh phát tình. Khẩu Phật tâm xà tạm thời còn không dùng được, nhưng tương lai vượt ngục sau Ashley khẳng định cần vũ khí kề bên người. Từ toái hầu ngục giam liền nhìn ra được thế giới bên ngoài đối phạm nhân vượt ngục tới nói khẳng định là chướng ngại trùng điệp, sợ không phải khắp nơi đều là kiểm an công trình cùng giám sát thiết bị. Cho nên khẩu Phật tâm xà loại này có thể qua kiểm an vũ khí quả thực là vượt ngục phần tử nguy hiểm đi ra ngoài bên ngoài chuẩn bị vật phẩm. Cuối cùng, là hai đạo kim quang, luyện kim thuật sư tinh luyện bình, gia nhập hai bình tương đồng dược tề, có 30. Tỷ lệ để luyện ra hiệu quả càng mạnh cao cấp dược tề, 30. Tỷ lệ đột biến vì hắn chân quý dược tề, 40. Tỷ lệ tinh luyện thất bại mất đi hai bình dược tề. Ashley lập tức chi lăng, có cái này tinh luyện bình, những cái kia ô nhiễm kẹt ao dược tề liền có thể nấu lại trùng tạo. Mặc dù cũng có tỷ lệ hao tổn, nhưng tốt xấu có cái tưởng niệm, liền xem như mua sổ số. Ngẫu nhiên thuật linh triệu hoán kẹt, đối kiền viên sử dụng sau, kiền viên đem tiến hành triệu hoán nghi thức tự chủ triệu hoán một tên trước mắt đẳng cấp chân quý thuật linh, đồng thời đem thuật linh sở thuộc phe phái cảnh giới tăng lên đến trước mắt đẳng cấp. Chú ý căn cứ thuật linh khác biệt, triệu hoán nghi thức hạn chế, thời gian, yêu cầu cũng có chỗ khác biệt, nhưng thời gian dài nhất sẽ không vượt qua 7 ngày. Cái này thẻ vàng bỗng nhiên nhìn qua giống như cũng không ra thế nào chỗ, không phải liền là triệu hoán một cái thuật linh à, Ashley một đêm liền có thể thu hoạch 12 cái. Nhưng nhìn kỹ, liền có thể phát hiện tấm thẻ này trọng điểm cũng không phải là thuật linh, mà là trước mắt đẳng cấp. Đi qua những ngày này học tập, Ashley cũng biết cái thế giới này thuật sư chia làm một cánh bạch ngân, hai cánh hoàng kim, tam dực thánh vực, bốn cánh truyền kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, nếu như kiếm cơ tấn thăng hai cánh, lại đối nàng dùng ngẫu nhiên triệu hoán kẹt, nàng liền tất nhiên có thể triệu hồi ra hai cánh thuật linh. Thuật linh tự nhiên là cánh số càng nhiều càng tốt, nhưng thuật sư muốn triệu hồi ra tương ứng thuật linh, điều kiện tiên quyết là nàng phe phái cảnh giới đủ đến ngưỡng cửa. Nếu phe phái cảnh giới không có hoàng kim cấp, cái kia thuật sư là không thể nào triệu hồi ra tương ứng hai cánh thuật linh, cứ thế mà suy ra. Bởi vậy cái này tấm thẻ vàng hiệu quả thực sự là đem kiền viên ngẫu nhiên một môn thuật pháp phe phái tăng lên đến trước mắt hư cánh đẳng cấp, đồng thời thu hoạch được một cái ngang cấp thuật linh. Đối với một cánh thuật sư mà nói, cái này tấm thẻ vàng cũng thì tương đương với một cái kinh nghiệm bảo châu. Một cái thuật linh, nhưng nếu như kiền viên là hai cánh tam dực thậm chí bốn cánh thuật sư, vậy cái này tấm thẻ vàng liền lộ ra tương đương kinh khủng. Nhiều nhất 7 ngày, liền có thể từ không tới có tinh thông một môn chưa bao giờ tiếp xúc qua thuật pháp phe phái. Lý trí nói cho Ashley, cái này tấm thẻ vàng càng muộn dùng giá trị liền càng cao, nhưng bây giờ thế cục thật không cho phép Ashley làm con sóc đem đồ tốt giấu đi. Vì sau đó vượt ngục hành động, Ashley nhất định phải đem tất cả tài nguyên đều hối đoái thành chiến lực, nếu quả thật còn kém như vậy ném một cái ném mà dẫn đến vượt ngục thất bại, cái kia Ashley sợ không phải sẽ hối hận đến xin trở thành Ronan món ăn trong mâm. Đầu tiên là tinh luyện bình, Ashley hiện tại cùng sở hữu 7 bình tinh lực dược tề cùng 4 bình kinh nghiệm dược tề, 22 bỏ vào tinh luyện, cuối cùng thu hoạch được 2 bình cao cấp thể lực dược tề cùng 1 bình cao cấp kinh nghiệm dược tề. Cao cấp thể lực dược tề tại bồi dưỡng hành động bên trong, vì kiền viên gia tăng một cái cao cấp hành động điểm tiếp tục 7 ngày. Cao cấp hành động điểm tướng miễn trừ kiền viên tinh lực tiêu hao, đề cao kiền viên từ hành động bên trong thu hoạch được chính phản quỹ, chậm chạp đề cao kiền viên tâm tình, thấp tỷ lệ đề cao kiền viên ràng buộc đẳng cấp. Cao cấp kinh nghiệm dược tề, tại bồi dưỡng hành động bên trong kiền viên thu hoạch được kỹ năng kinh nghiệm. 50 tiếp tục 7 ngày, một cái kiền viên nhiều nhất tăng thêm 100. Lúc đầu dạng này liền nên kết thúc, nhưng Ashley suy nghĩ một chút, đem hai bình thuật linh hân hoan dược tề cũng bỏ vào. Nếu như chiết xuất thất bại, nó cũng còn có một bình có thể sử dụng, không qua thành công. Thuật linh phấn khởi dược tề, đối kiền viên sử dụng sau, nhưng tăng lên rất nhiều thuật linh đối kiền viên độ thiện cảm, trên diện rộng tăng tốc kiền viên nắm giữ thuật linh tốc độ, tiếp tục thời gian một tuần, không thể điệp ra sử dụng. Dược tề này danh tự càng lúc càng giống phát tình dược vật. Ashley mở ra, kiền viên quản lý, trò chơi đột nhiên bắn ra tin tức. Từ cuồng kiếm cơ bồi dưỡng đã kết thúc, xin kiểm tra và nhận trưởng thành báo cáo, cũng mau chóng thiết lập tuần này bồi dưỡng sách lược. Quảng cáo, từ cuồng kiếm cơ trưởng thành báo cáo, kiếm thuật phe phái, không bạch ngân, quang thuật phe phái, không bạch ngân, thủy thuật phe phái, chưa nhập môn bạch ngân, thuật lực không bạch ngân nửa cánh, bồi dưỡng đánh giá A, bởi vì thu hoạch được cấp A đánh giá, từ cuồng kiếm cơ thu hoạch được thuật sư sổ tay nghề nghiệp cường hóa, một cánh kiếm thuật sư diệt sát chi bạc thuật sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệt sát chi bạc thuật sư nghề nghiệp đặc tính, mỗi lần tạo thành hữu hiệu công kích có thể khôi phục không? 5. Lớn nhất thuật lực, Ashley không nghĩ tới bồi dưỡng sách lược sau khi kết thúc thế mà còn có đánh giá phân đoạn, mà lại đánh giá cao còn có thể thu được đặc thù ban thường. Nghề nghiệp cường hóa, mặc dù cùng mình không có quan hệ gì, nhưng không hề nghi ngờ kiếm cơ càng mạnh, bọn hắn thăm dò hư cảnh hiệu suất liền càng cao, mà lại. Diệt sát chi bạc thuật sư. Cái nghề nghiệp này đặc tính còn rất thực dụng, Chúng kiếm cơ thủy thuật phe phái có thể lên tới bạch ngân cấp tự nhiên là bởi vì bọn hắn tối hôm qua cầm tới hai khóa kinh nghiệm bảo châu theo thứ tự là kiếm thuật bảo châu cùng thủy thuật bảo châu. Bởi vì hắn cùng kiếm cơ có chia sẻ kinh nghiệm, ràng buộc Ashley không hề nghi ngờ là đem hai khóa bảo châu đều để cho kiếm cơ. Tại hư cảnh bên trong nhìn xem kiếm cơ tiếp nhận bảo châu lúc cảm động biểu lộ Ashley dường như đều có thể nghe thấy. Từ cuồng kiếm cơ cùng ngươi ràng buộc làm sâu sắc. Nhắc nhở, sau đó mở ra, bồi dưỡng sách lược, từ cuồng kiếm cơ, trước mắt tâm tình, 6, kinh nghiệm tăng thêm không? Có thể lựa chọn hành động, nghỉ ngơi, giải trí, huấn luyện, chiến đấu. Đề nghị kiếm cơ đã một tuần không có tiến hành giải trí nghỉ ngơi, tích hợp giải trí có thể hữu hiệu gia tăng tâm tình, khổ nhàn kết hợp mới có thể càng tốt hơn chỗ huấn luyện học tập. Ashley hơi có chút chần chờ, kiếm cơ đã phàn nàn qua rất nhiều lần nàng không có thời gian nghỉ ngơi, mà lại kiếm cơ tại hư cảnh trợ giúp hắn như vậy nhiều, về tình về lý cũng nên để kiếm cơ hào hào buông lỏng một chút. Ba, Ashley, đi ra, hôm nay nhóm chúng ta đến mau chóng tìm tới người đội viên cuối cùng. Igola thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Ashley lập tức từ cảm hoài bên trong khôi phục lý trí, bởi vì cái gọi là làm gương tốt xung phong đi đầu, liền nó đều còn không thể nghỉ ngơi kiếm cơ tại sao có thể nghỉ ngơi. Ta không tiếp thụ ngươi đề nghị, cách chương.